Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 118, Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu. Ở bên trong sân, Tiêu Viêm lợi dụng thiên phần luyện khí tháp cùng lượng lớn đan dược. Thực lực như không có cửa hạm bình thường nhanh chóng nâng lên. Ngăn ngắn một năm này, liền lên cấp đến đấu vương đỉnh cao. Đồng thời lúc nào cũng có thể đột phá đấu hoàng. Ngay ở Tiêu Viêm như vậy đắc ý vô cùng, chuẩn bị đột phá đấu hoàng thời gian, hết thảy đều ở đụng tới Linh Tuyền nam nhân bị đánh tới. Một tay đế ấn quyết, đem lúc đó đã đấu vương tột cùng Tiêu Viêm trực tiếp đánh trọng thương. Loại kia đối xử đáng thương con bọ xít một loại ánh mắt. Để Tiêu Viêm ở trên trời đốt luyện khí tháp bế quan 3 tháng. Một lần đột phá đấu hoàng, ngoại giới cửu thiên tôn, bởi vì không có cảm ứng dược trần khí tức, đang tìm hơn nửa năm sau khi, đều không có tìm tới. Có điều muốn tìm Tiêu ra những này Tiêu tộc dư đảng vẫn là rất dễ dàng. Ở đưa bọn họ cho hả giận giống như diệt sạch sau khi, vừa mới rời đi Hắc Giác vực. Có điều những này Tiêu Viêm cũng không rõ ràng. Hắn vẫn ở tại trong nội viện. Rất nhanh, lên cấp đấu hoàng không hề vì là tuổi thọ lo lắng Tiêu Viêm cũng bắt đầu cảm thấy quấy nhiễu. Tuy rằng bởi vì hắn đột phá đấu hoàng, được Già Nam học viện chống đỡ, đồng thời bản thân cũng là ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Thế nhưng trong nội viện tài nguyên vẫn là không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Bởi vậy, Tiêu Viêm bước ra nội viện, gia nhập chấp pháp đội, trong vòng viện trưởng lão thân phận ở Hắc Giác vực lang bạt. Ở Hắc Giác vực hoàn cảnh như vậy, Tiêu Viêm như cá gặp nước, đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên rất nhanh thu được. Đồng thời chuẩn bị đi tới Gia Mã Đế quốc tiếp tế tộc nhân. Có điều ở phát hiện nơi đó đã trở thành một vùng phế tích sau khi Tiêu Viêm một đêm đầu bạc. Từ đây, Hắc Giác vực có thêm một lãnh khốc vô tình Tiêu Hoàng. Ở lượng lớn đan dược ủng hộ, ở cừu hận dục giá, Tiêu Viêm nâng lên cực nhanh, ngăn ngắn thời gian hơn một năm, liền tăng lên tới đấu hoàng đỉnh cao. Đến lúc này Tiêu Viêm đã là Hắc Giác vực số ít mấy cái đấu hoàng cường giả. Thêm vào thuật chế thuốc, dù cho đấu tông đều đối với hắn khách khí rất nhiều. Nhưng mà đấu hoàng cùng đấu tông trong lúc đó ngưỡng cưa thực sự quá lớn. Dù cho Tiêu Viêm thiên tư rất tốt, muốn đột phá đấu tông, theo đè tình huống trước mắt, đều cần 2 đến 3 thời gian. Mà những thời giờ này, đối với đã thành thói quen nhanh chóng nâng lên Tiêu Viêm tới nói, quá chậm, vì lẽ đó hắn ở xoắn suýt, có hay không hiện tại nên đi tới Trung Châu. Đi ngang qua thận trọng cân nhắc sau khi Tiêu Viêm quyết định đánh cược một lần. Lão sư, ta chuẩn xác đi tới Trung Châu. Tiêu Viêm âm thanh bình tĩnh nói. Chỉ có cùng Dược Trần đối thoại, Tiêu Viêm vừa mới bình tĩnh như vậy, cùng người ngoài đối thoại, hắn đều là một bức mãn mang sát ý vẻ mặt. Vì lẽ đó, tuy rằng Tiêu Viêm lớn lên rất là thanh tú, thế nhưng Hắc Giác vực người cũng đang lén lút xưng hô Tiêu Viêm vì là sát tinh. Mà bởi vì hắn tướng mạo, dẫn đến Hắc Giác vực rất nhiều nữ cường giả rất không thích thanh tú loại hình nam nhân. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, đó là bởi vì mỗi khi Vu thanh tú loại hình nhân ái yêu lúc, liền nghĩ tới Tiêu Viêm, trong nháy mắt liền đần độn vô vị rồi. Trung Châu a, đây chính là rất địa phương nguy hiểm, đấu hoàng chỉ là miễn cưỡng có thể tự vệ, chỉ có đấu tông mới có ở cái kia trên sàn nhảy múa lên tư cách. Người đã hiểu rõ, vậy liền đi thôi, có điều trạm thứ nhất lựa chọn tốt nhất Thiên Mục Sơn. Nơi đó có giúp người nhanh chóng đột phá đấu tông phương pháp. Dược Trần trong lòng hơi thở dài, thanh âm già nua ở Tiêu Viêm trong tay vang lên. Bởi vì Tiêu gia bị diệt việc, Dược Trần đối với Tiêu Viêm tràn ngập áy náy. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Viêm, hắn có thể nói phải dốc túi truyền thụ, mà ở biết Tiêu Viêm có đà xá cổ đế ngọc sau, càng là đem đấu khí đại lục rất nhiều bí ẩn đều báo cho hắn. Ngoại trừ lấy thân phận của hắn còn rất xa không thể tiếp xúc chủng tộc viễn cổ. Có thể nói, Dược Trần cơ hồ đưa hắn biết đại lục hết thảy thế lực đều báo cho hắn. Vì lẽ đó, bây giờ Tiêu Viêm còn lâu mới có được nguyên thời gian tuyến này coi rẻ hết thảy ngạo khí, mà là biết kính nể cùng thỏa hiệp. Đối với Dược Trần an bài, Tiêu Viêm không có ý kiến. Ở mổ những bí ẩn đó bên trong, Tiêu Viêm đương nhiên biết Thiên Mục Sơn bên trong Thiên Sơn Máu Đàm có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đột phá đấu tông. Chẳng bằng nói, cũng chính là Dược Trần cùng hắn nói này rất nhiều bí ẩn, để hắn động lòng, do đó thúc đẩy hắn quyết định đi tới Trung Châu. Hai người nói định, liền thu dọn đồ đạc trực tiếp hướng về gần nhất đường hầm không gian bay đi. Không có máu chó không gian phong bạo, Tiêu Viêm rất bình thường xuất hiện tại Trung Châu, cũng đuổi tới mỗi 3 năm xuất hiện một lần Thiên Sơn Máu Đàm. Trải qua một điểm sóng lớn, cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn là tiến vào Thiên Sơn Máu trong đàm, ở bên trong tu luyện, vì là đột phá đấu tông làm chuẩn bị. Ở dược giới chuyển đổi đấu khí cổ hà cũng không biết Tiêu Viêm xuất hiện tại Trung Châu. Đương nhiên hắn coi như biết cũng sẽ không để ý. Thật sự là giữa hai người thực lực cùng địa vị chênh lệch quá lớn. Lớn đến cổ hà đã đối với Tiêu Viêm không làm sao có hứng nổi. Dù cho giáo viên của hắn Dược Trần, đỉnh cao thời kỳ ở trong mắt hắn cũng bất quá là mấy trưởng liền có thể đập chết mặt hàng. Có thể thuật chế thuốc có thể làm cho trước mắt hắn sáng ngời. Thế nhưng Dược Trần chỉ sợ sẽ không truyền thụ cho cổ hà. Trải qua 3 tháng chuyển đổi, cổ hà đấu khí trong cơ thể rốt cục toàn bộ chuyển đổi vì là phần thiên đấu khí. Ở trong người đấu khí triệt để chuyển đổi vì là phần thiên đấu khí một sát na kia. Một luồng cảm giác kỳ dị dâng lên cổ hà trong lòng. Hắn hơi suy nghĩ, cơ hồ bản năng hai tay kết ấn, theo trong tay ấn kết động. Cổ hà không gian xung quanh nhất thời kịch liệt bắt đầu dập dờn. Một luồng như thực chất năng lượng ở tại quanh thân ngưng tụ thành phong trào toàn, đem thân thể nâng trôi nổi cùng giữa không trung, theo càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào phong toàn bên trong. Cổ hà quanh thân như bảo phong nhãn giống như vậy, cực kỳ mãnh liệt năng lượng uy thế từ trong cơ thể truyền đến. Năng lượng trong thiên địa ở cổ hà ấn kết làm, hội tụ càng ngày càng khủng bố. Đến cuối cùng, quanh thân năng lượng lại bắt đầu trở nên sền sệt lên. Này vốn là trạng thái khí năng lượng, lại không người đích tình huống áp xúc dưới, bị thiên địa năng lượng chính mình ngưng tụ thành trạng thái lỏng. Trạng thái lỏng năng lượng xoay quanh ở cổ hà quanh thân, lập tức vì đó hấp thu lấy. Theo lượng lớn thiên địa năng lượng truyền vào, cổ hà một thân khí thế bắt đầu trở nên cường hãn. Vốn là cực kỳ tiếp cận trung cấp bán thánh, ở lượng lớn thiên địa năng lượng truyền vào dưới, bắt đầu dần dần đạt đến trung cấp bán thánh năng lượng nhu cầu. Trong khi khí thế nhảy lên tới trung cấp bán thánh thời gian, cổ hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo năng lượng kinh người cột sáng từ hai mắt bắn ra, trực tiếp đem không gian bắn ra hai cái đen kịt hang lớn. Trong đó không gian ở cột sáng dưới đã mất đi thành hư vô. Cùng lúc đó, một luồng kinh khủng uy thế từ cổ hà trong thân thể truyền ra, mà theo khí thế hạ xuống, cổ hà quanh thân hội tụ lượng lớn thiên địa năng lượng đã ở chậm rãi tiêu tan. Cảm thụ lấy trong thân thể bàng bạc đấu khí, cổ hà vung tay phải lên, một đạo không gian thật lớn vết nứt liền xuất hiện tại trước người. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy ngoại giới, trung cấp bán thánh cùng sơ cấp bán thánh mặc dù coi như khác biệt không lớn, nhưng ở về mặt thực lực, hai người chênh lệch chí ít gấp đôi, nhìn dễ dàng liền mở ra đi về ngoại giới đường hầm không gian. Cổ hà cảm khái nói, Có điều Cổ Hà cũng không chuẩn bị hiện tại liền rời đi dược giới. Tay phải một vệt, này không gian thật lớn vết nứt liền như bị cao su lau giống như vậy. Biến mất ở giữa không trung. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.